Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 388. Buổi chiều Tân Văn điểm đáng khen, ta không tham diễn, có thể cũng là vì ngươi. Chu Hạ liếc về không để ý tới Đường Đường làm nũng. Thấp giọng nói, dù sao công ty người tài xế này hắn còn không biết là có hay không đáng tin. Tại sao à? Ngươi không diễn viên chính, cũng không đạo diễn, cũng không biên kịch, điện ảnh nếu như không người nhìn, phòng bán vé thảm bại làm sao bây giờ? Đường Đường không hiểu nhìn Chu Hạ, mặt đầy không tự tin. Chu Hạ ngược lại là hiểu tâm tư của nàng, buồn cười lắc đầu, ngươi đem ta xem quá cao, tốt cố sự, tốt điện ảnh, cộng thêm tốt tuyên, cũng sẽ không mai một. Ngược lại minh tinh lực hiệu triệu, phần lớn là muốn đánh bên trên dấu hỏi. Ngươi xem bây giờ chiếu phim Ngã Chi Nữ Nhân Tâm, còn có một tháng chiếu phim Tân Thiếu Lâm Tự, nhiều như vậy đại bài, mạnh như vậy đội hình, còn không phải cùng dạng thành tích. Nhưng là, đây là nhân ra bộ phim đầu tiên, Đường Đường thủ lặng lẽ nắm Chu Hạ thủ, hay lại là muốn cho Chu Hạ cho nàng bảo giá hộ hàng. Một hồi trở về rồi hãy nói đi. Chu Hạ trước không nói cái đề tài này. Xe mở 4 hơn 10 phút. Đến Hạ Hoa điện ảnh hỗ bên trên chi nhánh công ty. Thời gian vừa mới 9 giờ 30. Đây là mới vừa cho mướn tốt lầu đoạn. Ở văn hóa ảnh coi sản nghiệp viên 18 tòa. Bên cạnh còn có còn lại điện ảnh công ty. Như Hoàng Nghị hỗ bên trên chi nhánh công ty vân vân. Thôi tốt đẹp, tạm thời phụ trách chi nhánh công ty chuyện tình. Sửa sang cái gì cũng còn không chuẩn bị xong. Chu Hạ đi theo bên trên nhìn một cái. Để cho thôi tốt đẹp, an bài trợ lý Lý Tĩnh Văn chỗ ở. Cho tài xế tan việc. Sau đó, tự mình lái xe, chở Đường Đường đi vừa mua nhà ở. Đây là ma đô trong thành phố Tâm Tĩnh An khu Vũ Định trên đường Lão Dương phòng một trong. Nơi này có nhiều chút Lão Dương phòng ở qua rất nhiều dân quốc trong thời kỳ danh nhân. Sau đó Quách Tiểu Tứ chính là Hoa Năm U Vạn mua nơi này tam tòa Dương lâu. Trong đó một cái nhà là Uông Tinh Vệ 4 Di Thái trụ sở. Chu Hạ chỉ mua một cái tòa, tốn hơn 15 triệu. Với Đường Đường sau khi lên lầu, thấy sửa sang thành kiểu Trung Hoa dân quốc cổ điển phong cách nhà ở. Hắn ngược lại là cũng không cái gọi là, ngược lại hắn là không thường xuyên đến ở. Đường Đường tự mình thích liền có thể, thích không, ta để cho nhà thiết kế căn cứ nguyên lai phong cách thiết kế. Sửa sang lên hiện đại gia cư đồ dùng, ngươi không nhìn ra, nhưng là thời gian sử dụng sau khi sẽ rất thuận lợi. Hơn nữa niên đại cảm đặc biệt mạnh, ở nơi này hãy cùng trở lại dân quốc. Đường Đường vừa nói đi tới bên cạnh móc treo quần áo bên trên. Nắm một món tím sắc kiểu xưa trường bào. Mình thì nắm một món màu đỏ rực áo dài. Đây là ta chụp Thiên Kim Nữ Tặc lúc trang phục diễn. Ngươi nhanh thay nhìn một chút. Làm gì? Chu Hạ kinh ngạc nhìn Đường Đường. Đây là muốn nhân vật đóng vai dân quốc tình nhân sao? Ngươi thay à, một hồi ngươi sẽ biết. Đường Đường ngon ngọt cười, tự mình cởi áo khoác, nắm áo dài, ở một bên liền đổi đứng lên. Chu Hạ tìm kỹ học hắn, đem áo khoác ngoài cởi xuống, mặc vào bộ trường bào này, chính là một cái dân quốc trường sam. Đường Đường cũng đổi xong quần áo, là một kiện thêu hoa đoàn cẩm tú mẫu đơn áo dài. Làn váy cũng lái đến dưới cặp mông. Đưa nàng tốt dáng vẻ triển lậu không thể nghi ngờ. Nhưng dù sao cũng là mùa đông. Đi ra ngoài nàng cũng mặc giữ ấm đồ lót. Bắp đùi cái gì đều không lộ ra. Nếu không nhìn khẳng định có khác phong tình. Chu Hạ không để ý tới Chu Hạ thưởng thức ánh mắt. Đi tới một bên. Từ phòng khách trong hộp tủ lấy tới một cái camera. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đây là muốn học Trần lão sư muốn chết sao? Chu Hạ không hiểu nhìn Đường Đường, ta mới không có biến thái như vậy, ngươi cho ta chụp mấy tờ gia cư chiếu. cũng biết cái này sửa sang thật tốt rồi. Đường đường tương tương máy nhét vào Chu Hạo trong tay. Sau đó liền khắp nơi ở đủ loại cổ điển tinh xảo đồ gia dụng trước sắp xếp bâu. Để cho Chu Hạo chụp hình. Cuối cùng lại đến rồi phòng ngủ. Dựa kia trương cổ điển bát bộ giường sắp xếp chụp. Chu Hạo nhìn đường đường. Ngồi, nằm, nằm, quỳ sắp xếp đủ loại tư thế. Vỗ vỗ, thật đúng là cảm thấy một loại nhân cư hợp nhất. Cổ điển Yuyami, hắn không nhịn được buông xuống camera. Phải đi ôm một thân áo dài. Lộ ra rất là cổ điển tinh xảo đường đường. Giống như làm chút cái gì. Đường đường một tay đẩy hắn ra. Buồn cười nói, ngươi đừng vội a. Ta cũng tới cho ngươi chụp điểm hình, cho ngươi nhìn một chút sửa sang thật tốt. Đường đường đứng dậy nắm camera sẽ phải bị Chu Hạ chụp hình. Ta cái đại nam nhân chụp cái gì chiếu, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn muốn đi đài truyền hình thải bài tiết mục. Phiên gia thai thật đúng là tâm đài, buổi tối liền phát sóng trực tiếp rồi. Vì có thể để cho ta làm tiết mục, dù là chỉ có một ngày. Bọn họ đều nguyện ý. Chu Hạ tiến lên đem đường đường kéo đến trong ngực. Tương tương máy bỏ qua một bên. Vậy thì có cái gì? Nhân gia có lão bài minh tinh chiều nay mới đến trong đài thải bài 1-2 giờ. Buổi tối trực tiếp phát sóng trực tiếp đều được. Như vậy à, vậy xem ra ta là quá coi trọng cái chuyện này. Bất quá ngươi bài hát luyện như thế nào đây? Ta à, ngươi liền không cần lo lắng, sớm luyện giỏi. Đường đường buồn cười vừa nói, lấy tay sờ Chu Hạ gò má cười nói, thế nào, ở trong nhà này liền muốn xuyên việt thời không, trở lại dân quốc một cái dạng, ha ha, phải không? Vậy ngươi gọi ta một tiếng lão gia nghe một chút. Chu Hạ tức giận nói, còn lão gia, ngươi nhiều lắm là cái thiếu gia. Nhìn ngươi chòm râu mới một chút như vậy. Đường đường sờ một cái Chu Hạ trên môi ngắn ngủi mềm mại tu. Được rồi, vậy hãy để cho thiếu gia tứ sau khi thiếu nãi nãi ngươi nghỉ ngơi đi. Khanh khách, không muốn, ngươi còn không có nói cho ta biết rốt cuộc tại sao không theo ta diễn thất tình 33 ngày. Thực, ngốc, ngươi đây cũng không biết, đương nhiên là vì để cho ngươi chọn lựa đại lương a. Ta rất coi trọng câu chuyện này. Tham diễn lời nói phân đấu đều bị ta đoạt đi. Làm sao còn thể hiện ngươi giá trị? Thế nào để cho thị trường nhìn ngươi phòng bán vé lực hiệu triệu? Ngươi hảo hảo diễn, đem nhân vật này đoán thấu. Đây là ngươi bộ phim đầu tiên, cũng là ngươi truyền hình màn ảnh mấu chốt. Nhất định phải mưu đồ. Nếu không, sau này ấy ngươi diễn phim truyền hình rất nhiều hình tượng còn muốn thay đổi coi như không dễ dàng. Như vậy rồi, há, vậy cũng tốt, vậy ngươi nhất định phải ủng hộ nhiều hơn bộ phim này a. Đường đường biết, cao hứng nằm ở Chu Hạ trong ngực nghe nhịp tim của hắn. Cảm giác rất đáng tin, yên tâm đi, ta sẽ treo cái giám chế tên. Đúng rồi, ngươi không muốn nhắm mắt làm liều. Chỉ là tính toán kịch bản, tốt nhất thừa dịp có thời gian, đi trải nghiệm cuộc sống, nhiều tiếp xúc một chút phổ thông đi làm nữ hài. Trên người của ngươi căn bản không có cái loại này khí chất. Không muốn đến thời điểm diễn yểu điệu, một chút sinh hoạt cũng không có. Muốn gần sát sinh hoạt, diễn xuất cái loại này phổ thông thêm không tầm thường nữ hài mùi vị đến. Biết không, Chu Hạ suy nghĩ một chút. Nhìn trước mắt yểu điệu đường đường, lại không yên tâm dặn dò. Được, yên tâm đi, diễn xuất thời điểm, ta mới sẽ không là như bây giờ. Nhân vật cần gì ta liền biểu diễn cái gì. Đường đường rất tự tin. Vậy thì tốt, nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Chu Hạ đang khi nói chuyện, cúi đầu xuống hôn đường đường môi. Còn không có thưởng thức, đường đường chuông điện thoại di động liền vang lên. Cha điện thoại tới, cha điện thoại tới. Đường đường đẩy ra Chu Hạ, làm một hư thủ thế. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là an tĩnh nằm ở một bên. Nhìn đường đường nghe điện thoại. Đường đường, cũng mấy giờ đâu rồi, ngươi đang ở đây công ty không trở lại sao? Có muốn hay không ta đi đón ngươi? Không, không cần, ta buổi tối không trở về nhà. Ta ở tại vừa mua trong phòng. Phải thật tốt nghiên cứu điện ảnh kịch bản. Phải không? Vậy cũng tốt. Đúng rồi, ngươi mở tivi nhìn một chút. Buổi chiều trên tin tức thật giống như đang nói công ty của các ngươi chuyện tình. Há, tốt, đường đường với ba đang khi nói chuyện. Mau đánh mở phòng ngủ tivi. Tìm tới ương mụ một bộ mở ra. Sau đó lại nói mấy câu. Với ba cúp điện thoại. Trong tivi chính phát ra 10 giờ tối buổi chiều Tân Văn. Đã cuối cùng bộ phận. Là nhất đoạn liên quan tới giải trí văn hóa Tân Văn. Đang nói goodbye Mr. Loser quá 1 tỷ. Cùng với quốc nội điện ảnh sản nghiệp triển vân vân. Bây giờ chính phỏng vấn một ít nghề nội nhân vật. Đều tại đàm luận năm nay điện ảnh khả năng triển dự đoán. Người xem các bằng hữu từ mấy vị chuyên gia cùng ảnh viện giám đốc quan điểm đến xem. Goodbye Mr. Loser bộ phim này đạt được khổng lồ như vậy thành công. Điện ảnh đề tài cùng chất lượng đều rất tốt. Nhưng cũng là cũng theo ta quốc nội văn hóa sản nghiệp triển. Quốc nội màn ảnh số gia tăng. Nhân dân sinh hoạt tài nghệ đề cao tương quan chặt chẽ. Năm ngoái đầu năm Avatar ở quốc nội chế 13.400 triệu chiến tích huy hoàng. Quốc nội điện ảnh nhân cảm giác sâu sắc với Hollywood điện ảnh chênh lệch thật lớn. Cảm khái quốc nội không biết lúc nào mới có thể ra một bộ 1 tỷ phòng bán vé điện ảnh. Nhưng là từ năm ngoái kỳ nghỉ hè đương đường sơn động đất quá 600 triệu. Đến Hạ Tuế đương nhượng tử đạn phi gần 700 triệu. Cho tới bây giờ, thời gian đi vừa vặn 1 năm. Goodbye Mr. Loser chiếu phim nửa tháng. Vừa vặn đột phá 100 triệu. Chúng ta có lý do tin tưởng. Bộ phim này biết đánh phá Avatar chế ghi chép. Điện ảnh là môn trẻ tuổi nghệ thuật. Vào ảnh viện 9 ô tất cả đều là người tuổi trẻ. Quốc gia của ta điện ảnh trước mắt trung bình xem phim số tuổi là 21.4 tuổi, năm ngoái mấy con số này là 23 tuổi. Theo thị trường triển, fan phim ảnh tuổi tác sẽ còn hạ xuống. Trẻ tuổi đạo diễn Chu Hạo bộ này tác phẩm đầu tay. Mặc dù là một bộ thanh xuân hỉ kịch điện ảnh, lại kết hợp thực tế đủ loại điểm nóng. Tỉnh mộng thời trung học, phảng phất xuyên việt thời gian. Tràn đầy hài hước, châm chọc thực tế lời kịch kinh điển, sâu sắc khen ngợi, đem hoài cựu cùng bài hát cũ kết hợp, với hạ lạc thích âm nhạc bối cảnh kết hợp, để cho người xem còn có thời đại cảm, đồng thời còn đối với thì hạ chủ trương tôn thờ đồng tiền tiến hành kín đáo phê phán. Như vậy một bộ dán chặt thực tế, dẫn người tuổi trẻ cộng hưởng điện ảnh, lấy được bây giờ thành tích. Dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Cũng vì điện ảnh nghề làm ra làm mẫu. Một bộ tốt kịch vui điện ảnh. Không phải là dùng thấp kém. Tục tằng, ác tục. Thậm chí giá trị quan miễn cưỡng chế tạo hài hước. Nói giỏi một cái cố sự. Ở cười đùa bên trong. Để cho người ta lĩnh ngộ một ít đạo lý. Biết quý trọng người bên cạnh. Minh bạch cố gắng vĩnh viễn sẽ không chậm. Như vậy một bộ phim cũng khó trách sẽ đạt được nhiều người như vậy thích, đạt được như vậy thành tích, để cho chúng ta là bộ phim này điểm cái đáng khen. Hy vọng nàng có thể tiếp tục sáng tạo huy hoàng, người mới đạo diễn Chu Hạ có thể mang đến cho chúng ta càng nhiều tốt điện ảnh. Chu Hạ nhìn buổi chiều Tân Văn đoạn này ước chừng đối với Goodbye Mr. Loser 3 phút phê bình. Cũng nhìn mông. Trước hạ lạc quá nhượng tử đạn phi phòng bán vé thời điểm. Tin tức radio liền đề cập tới Goodbye Mr. Loser chế ảnh sự ký lục. Lần này mặc dù không là tin tức radio thời gian. Nhưng thời gian dài như vậy đối với điện ảnh cùng cá nhân hắn điểm đáng khen. Vậy đối với điện ảnh càng là không thể tốt hơn nữa tuyên truyền rồi. Nói không chừng một ít tuổi tác lớn điểm người xem. Nhìn cái này trễ giờ Tân Văn. Sẽ muốn đi xem cái này bị người tuổi trẻ thích điện ảnh rốt cuộc cái dạng gì. Dù sao Chu Hạ năm ngoái diễn chuyện tình cây táo gai. thì có rất nhiều trung lão niên người xem phim. Hắn ở cái quần thể này nhân trung có chút nổi tiếng. Từng tái, người thật là lợi hại. Đường Đường nhìn xong đoạn này Tân Văn, giống như một mèo, nằm ở Chu Hạ trong lời nói. Từ trong thâm tâm tán dương. Ha ha, lợi hại, còn có lợi hại hơn. Giờ phút này Chu Hạ tôn trọng cao hứng vô cùng. Chỉ muốn với Đường Đường chia sẻ hắn vui vẻ. Đóng lại TV. Với Đường Đường ở kia trương cổ điển bát bộ trên giường chuyển động cùng nhau đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.